Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 30, Thiên Hồ vs Kaguya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh thấm thoát như thoi đưa. Một tháng sau cuộc chiến với Tam Thành Chủ đã trôi qua. Hắn đang miệt mài chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Hắn khẽ nói, kiểm tra thông tin, Ngọc Bích, thông tin chủ nhân, ký chủ. Bạch Thiên Hồ sức mạnh, hủy diệt hồ ly, thần sứ, ma sứ, vật phẩm, các loại đồ dùng cá nhân, thần khí thiên kiếm, thần khí tông lao, điếu cầy, nón cối, thẻ triệu hồi X1, quân cờ ác ma X1. Hắn nhấp vô quân cờ ác ma để xem thông tin về nó. Thông tin quân cờ ác ma. Là một trong 16 quân cờ trên bàn cờ ác ma trong rating game được tổ chức trong High School DxD. Nhưng được thiết kế lại để chủ nhân có thể dùng nó ở thế giới này. Đây là quân xe có khả năng phong cho bất kỳ ai mà chủ nhân muốn. Đồng thời cung cấp nhiều chỉ số cho người được cung cấp. Tầm 7, sức mạnh bản nguyên của ký chủ. Hắn đọc xong thông tin về quân cờ xong liền cảm thấy hình như hơi lỗi thì phải. Chính bản thân hắn mới sử dụng được gần 20. Sức mạnh bản nguyên hủy diệt mà quân cờ lại cho phép người được hắn phong sở hữu 7. Luôn sức mạnh bản nguyên đó. Vừa định kiểm tra xem lỗi liếc thế nào thì giọng Ngọc Bích lại vang lên. Phát hiện lỗi khẩn cấp. Giảm sức mạnh quân cờ ác mà. Nội tại mới giúp người được phong sở hữu 7. Sức mạnh hiện tại của chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân đã phát hiện ra lỗi để hệ thống tiến hành khắc phục. Xin bồi thường một lần triệu hồi chỉ định. Đang cảm thấy so deep sau đợt nấp khẩn cấp thì nghe được câu cuối làm hắn vui hơn cả Tết vì hắn lại sắp triệu hồi được thêm vợ mới. Hệ thống sử dụng thẻ triệu hồi chỉ định giúp ta triệu hoán Kaguya. Bà tổ Chaka của thế giới Naruto. Hắn chỉ định xong thì tấm thẻ cũng biến mất. Cánh cổng nhị thứ nguyên được mở ra ngay trước mắt hắn. Từ đó một người phụ nữ tuyệt sắc mặc bộ kimono màu trắng tình khôi bước ra từ trong cánh cổng. Nàng tựa như thiên sứ xuống trần gian với mái tóc trắng dài bồng bềnh trước gió. Khuôn mặt mỹ miều trắng xóa. Trên mặt có thêm một con mắt màu đỏ đang đóng chặt. Hai chiếc sừng được để lộ ra trên đầu nàng khiến nàng càng thêm kiều diễm. Nàng tiến đến lại gần hắn cười nói. Đấu với ta một trận phu quân. Nếu chàng thắng ta sẽ giúp chàng sinh những đứa con mang huyết mạch của cả hai ta. Rất rõ ràng, mạch lạc, điều kiện xác thực mê người. Đây là suy nghĩ của hắn sau khi nghe xong điều nghị của Kaguya. Chưa đầy mấy giây sau hắn cũng làm ra quyết định của bản thân. Được, vậy thì chúng ta sẽ đấu với nhau ở thế giới hiện thực hoặc trong gương chứ không thể giao đấu trong tiểu thế giới này, đi nào. Hắn cầm lấy tay nàng rồi hai người biến mất khỏi tiểu thế giới xuất hiện ở thế giới thực. Một tháng trong tiểu thế giới tương đương một ngày ngoài thế giới thực. Còn ở trong gương thì điều chỉnh thời gian tùy vào ma lực người đó sở hữu. Hai người tách nhau ra khoảng 15 mét đứng đối diện. Hắn cười nói. Nàng ra chiêu đi. Kaguya. Được mệnh danh tạo ra Chaka trong thế giới Naruto thì đương nhiên cả kỹ năng lẫn sức mạnh của nàng thì miễn bàn cãi. Nàng ngay tức khắc triệu hồi một con rồng bằng sấm lao đến hắn. Con rồng mang diện mạo rồng phương Tây nên dài ngoằng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Lôi long, tấn công, nghe theo lệnh nàng nó gừ lên một tiếng rồi lao vút về hắn với tốc độ chóng mặt. Hắn cũng không ngại phải đối đầu với các dị nguyên tố khác. Đưa tay về trước quát, ám nguyên tố, chấn, không gian như bị bóp méo trước sức mạnh ám nguyên tố hắn thi triển ra. Một luồng khí tức u ám tỏa ra xung quanh chiến trường. Những làn khói đen làm con rồng biến mất trước khi còn vài centimet con rồng chạm đến hắn. Không hổ danh là phu quân đại nhân. Người nắm giữ hủy diệt bản nguyên. Tiếp chiêu, nàng sử dụng chaka bản nguyên bao quanh mình huyễn hóa ra một cánh tay khổng lồ tấn công về phía hắn. Trong đó có cả cha ca âm lẫn dương nên dữ tợn và cuồng bạo không thua kém ám nguyên tố của hắn. Quyền pháp sao? Thử đô xem nắm đấm ai to hơn. Hủy, diệt, quyền, một nắm đấm chứa đựng chưa đến một. Hủy diệt bản nguyên được tích tụ trên tay hắn. Chỉ một ít thôi mà tất cả sinh vật xung quanh hắn, cả lũ quỷ lẫn cả Kaguya đang giao chiến đều hít thở không thông. Bản năng của nàng mách bảo rằng chỉ cần dính một ít thôi cũng có thể toi đời tức thì. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra chưa đến một s. Cánh tay nàng huyễn hóa ra đụng phải một quyền biến mất như chưa hề tồn tại. Nàng biết mình phải sử dụng tất cả những gì mình có mới xem được hết tất cả những gì mà phu quân tương lại mình có. Đúng vậy, từ đầu đến giờ khi được hệ thống phá giải phong ấn và triệu hồi đến thế giới này, nàng vô cùng tò mò không biết phu quân tương lai có những gì mới có thể triệu hồi mình đến thế giới này. Vì vậy nàng muốn kiểm tra thử xem sức mạnh phu quân mặc dù phong ấn nhưng mạnh đến mức nào. Kết quả nãy giờ vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Cả về năng lực lẫn sức mạnh hắn sở hữu đều hơn xa nàng. Nàng đã sử dụng đến 40. Sức mạnh mình có để triệu hồi lẫn huyễn hóa vẫn không đả bại được hắn. Thân hình nàng biến ảo khỏi tầm mắt hắn. Bỗng một thứ gì đó nhọn hoắt tấn công hắn từ phía sau buộc hắn phải thuấn di mới né kịp chiêu thức này. Nhìn lại chỗ mình đang đứng, hắn thấy những sợi tóc trắng trên đầu nàng đã biến thành một vật vũ khí tấn công mình. Nó tựa như những chiếc gai sắc nhọn đâm đến hắn. Hắn đành phải dùng đến hủy diệt thân pháp bậc 2. Chấm, hủy diệt chiến trường. Khung cảnh xung quanh cũng biến đổi theo lời nói của hắn. Không còn là chiến trường bao quanh là lũ quỷ còn sống nguyên, mà là những xác quỷ chồng đống bên cạnh nàng. Phía trên hay bên trái phải nàng đều cảm nhận được những linh hồn vất vưởng đang đứng bao quanh nàng. Nàng mở ra con mắt thứ 3 trên trán để nhìn thấy những linh hồn bao quanh nàng. Một chiêu thức được nàng tung ra. Địa bộc thiên tinh, những linh hồn dính phải chiêu này đều biến mất. Những linh hồn hắn tĩnh lũy bao lâu cũng biến mất. Nàng dịch chuyển đến gần hắn, chạm tay vào vạt áo hắn. Một s trôi qua, khung cảnh lại biến đổi. Dưới chân hắn là những đợt dung nham nóng chảy đột ngột bốc chảy lên hắn. Hắn may mắn kịp thuấn di thoát đi nhưng đôi tông lào thì không. Hắn đành mặc niệm một giây cho đôi tông lào huyền thoại từ đời ông cha ta dựng nước cứu nước. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao nàng được mệnh danh là thủy tổ cha ca của thế giới Naruto. Đơn giản là tất cả các nhẫn thuật liên quan đến không gian hay ma pháp nàng nhìn một lần đều có thể phục chế được và nâng cấp nó lên một phiên bản mới xịn hơn. Hai người chiến đấu từ những cánh đồng cỏ xanh bát ngát đến những triền núi đá cao vời vợi. Đôi lúc lại ở những nơi chật hẹp như những tòa nhà cao tầng hay rất nhiều những địa điểm khác nhau. Trận chiến diễn ra đến đêm muộn mới kết thúc, kết quả là chiến thắng mãn nhãn với tuyệt chiêu bom vĩ thú siêu to khổng lồ có kèm theo hủy diệt chi lực. Đả bại nàng. Cách chương.